Chương 125, giỏi một cái đùa giỡn. Bởi vì nàng cùng Giang Yên Nhiên làm qua một đoạn thời gian bạn cùng phòng, hơn nữa đoạn thời gian đó quan hệ với Giang Yên Nhiên cũng còn không có làm giữ, cho nên đối với Giang Yên Nhiên sự tình vẫn biết một chút. Chỉ là nghe đến đó, Giang Ba đã giận tím mặt hồ đồ Yên Nhiên, ngươi là ba mẹ thương yêu nhất con gái a, ngươi tại sao có thể vì một người nam nhân cứ như vậy lãng phí chính mình, hắn tống ra nếu là không có ta. Đã sớm phá sản, hắn nên đem con gái của ta trở thành công chúa một dạng cưng chiều, kết quả tên khôn kia lại như vậy giày xéo ngươi, đem ngươi trở thành thành bảo mẫu người giúp việc một dạng sai bảo. Giang mụ mụ cũng đầy mặt không cách nào tin, đứa nhỏ ngốc ngươi thế nào ngốc như vậy, tại sao ngươi cho tới bây giờ đều không nói cho ba mẹ. Yên Nhiên dĩ nhiên là lo lắng nếu với các ngươi tố cáo, Tống Tử Hàng sẽ càng đáng ghét hơn. Nàng Diệp hoảng loạn thút thít, mặt đầy bực tức tiếp tục nói, nhưng là Yên Nhiên bỏ ra nhiều như vậy, quay đầu lại đổi lại là cái gì? Là hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ Yên Nhiên bỏ ra, hưởng thụ thúc thúc gà gì các ngươi tài trợ, lại cùng Yên Nhiên bạn tốt cầu dựng với nhau. Bởi vì ta quả thực nhìn không được, liền phát cái bài bột trinh phạt cái kia hai cái tiện nhân, kết quả Tống Tử Hàng cho là bài bột là Yên Nhiên phát, chạy tới đủ loại lời khó nghe mắng nàng ác độc, mắng nàng tiện, buộc nàng đem bài bột xóa. Bởi vì bài bột không xóa, Tống Tử Hàng lại trực tiếp tại trên diễn đàn toàn trường phát một cái thanh minh, nói hắn cùng Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, nói cưới du gần vốn cũng không tồn tại, còn nói hắn từ đầu tới cuối thích người chỉ. Có Trầm Mộng Kỳ một cái. Giang Ba sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, ngươi nói những thứ này toàn bộ đều là thật chính xa cờ 100% thúc thúc. A gì, bài bột vẫn còn ở nơi này, các ngươi nhìn một chút, sẽ biết tất cả chuyện đã xảy ra. Diệp Hoản Hoản dùng điện thoại di động mở ra cái bài bột kia, đưa tới bên cạnh hai người. Trầm Mộng Kỳ không phải là thích nhất tố cáo sao, như vậy lần này nàng liền gậy ông đập lưng ông. Hai vợ chồng vội vàng bắt đầu đi xem cái bài bột kia. An tĩnh trong nhà trọ chỉ có trong video tranh chấp đối thoại âm thanh, nghe con gái mặt đầy tuyệt vọng chữ chữ đẫm máu và nước mắt chất vấn, Giang Ba Giang mụ lòng của đều nắm chặt, mà phía sau Tống Tử Hàng cái kia thanh minh chính là hoàn toàn làm nổ Giang Ba Giang mụ lửa giận. Giang Ba giận đến luôn miệng thanh âm đều đang phát run, Yên Nhiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước chẳng qua chỉ là các trưởng bối đùa giỡn tốt được ga, giỏi một cái đùa giỡn. Tống Thiếu Huy, ngươi có được con trai ngoan. Giang mụ mụ nhìn phía sau bạn trên mạng đối với nữ nhi rêu cợt, càng là trực tiếp tức khóc, trời ơi những người này tại sao có thể nói như vậy. Yên Nhiên mẹ không tốt, mẹ có lỗi với ngươi, mẹ lại không có sớm phát hiện một điểm để cho ngươi chịu nhiều như vậy ủy khuất. Nàng Yên Nhiên thấy những lời này nên có bao nhiêu khổ sở, khó trách con gái muốn tự sát đây, những người này quả thực là thật quá đáng. Giang Yên Nhiên nhìn đau lòng không thôi cha mẹ, vội vàng trấn an nói, mẹ, lần này nhờ có Hoản Hoản đã cứu ta, bởi vì một chút hiểu lầm, trước có đoạn thời gian ta quan hệ với Hoản Hoản một mực không tốt lắm, nhưng là trải qua lần này, ta mới biết được, cái gì mới thật sự là bằng hữu. Giang mụ mụ cảm kích không thôi kéo lại tay của Diệp Hoản Hoản, cô nương tốt. Là quá cảm ơn ngươi A-di chuyện này, phải. Giang Ba thở dài một tiếng, Yên Nhiên, ngươi có thể thừa dịp cơ hội lần này có thể thấy rõ nhiều chuyện như vậy cũng là chuyện tốt, chúng ta hết thể đều có thể lần nữa bắt đầu lại, ngươi bị hủy khuất, ba mẹ tuyệt đối sẽ giúp ngươi đòi lại, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại nghĩ quân trong lòng rồi làm chuyện điên rồ.